hắn trong lòng lập tức lại hoạt lạc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thích Mộc Linh làm cho này một lần linh hỏa di tích thích ra trận doanh phương diện người lãnh đạo. Tự nhiên nắm giữ lời nói như thế quyền. Được, đã như vậy, ta đây liền là tiểu thư liều chết vừa đứng. Tương Trung Hâm trầm giọng mở miệng, trong lòng chính là ở trong tối cười. Hắn đương nhiên sẽ không thật cùng Ti Lâm Phong tử chiến. Ngược lại bây giờ vị trí đã tới tay, cùng lắm làm dáng một chút, cho dù bị Ti Lâm Phong đánh bại lại có thể thế nào. Với hắn mà nói kết quả như cũ không có gì thay đổi. Giờ khắc này, Tương Trung Hâm từ tích ra trong khu vực chậm rãi đi ra. Mắt nhìn trên chiến đài Ti Lâm Phong, liền chuẩn bị leo lên chiến đài. Chờ một chút, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vào lúc này vang tới. Tương Trung Hâm đang muốn leo lên chiến đài, nhưng lúc này nghe được thanh âm này sau, nhưng là chân mày mạnh mẽ mặt nhăn, nghiêng đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ thấy một trắng một đen hai bóng người xuyên. Chương 1149, thắng thất ra sân. Này xuất hiện ở Tương Trung Hâm trong tầm mắt nhất hắc nhất bạch hai bóng người. Dĩ nhiên chính là từ tích ra chạy tới Tiêu Động Trần cùng thắng thất hai người. Lúc này theo xuất hiện, chung quanh đông đảo tu sĩ ánh mắt nhất thời liền hội tụ ở hai người bọn họ trên người. Tương Trung Hâm hai mắt chết nhìn chòng chọc hai người, đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác, chẳng qua là sắc mặt nhưng là có vẻ hơi âm trầm. Thích Mộc Linh giống vậy phát hiện hai người thân ảnh, bất quá cùng Tương Trung Hâm sắc mặt vừa vặn ngược lại. Mắt thấy Tiêu Động Trần cùng thắng thất hai người xuất hiện. Dù là nàng trong lòng vốn là đối với hai người còn có hận ý, nhưng vào thời khắc này nàng chợt có một loại gánh nặng trong lòng liền được giải khai cảm giác. Gia chủ, bọn họ tới, thích ra chỗ trên khu vực phương, Nghiêm đan sư cũng phát hiện Tiêu Động Trần cùng thắng thất hai người thân ảnh. Liền vội vàng hướng bên cạnh chủ nhà họ Thích lên tiếng nói. Chủ nhà họ Thích vốn là sắc mặt đều đã âm trầm tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, nhưng là không biết thế nào, bỗng nhiên trong lòng không khỏi buồn cười, coi như trước Thích ra đã cơ hồ rơi vào tuyệt cảnh thì như thế nào. Thắng thất thực lực tạm thời không nói, chỉ chẳng qua là Tiêu Động Trần, cái loại này cường hãn thần thức cường độ vừa ra, coi như còn lại Ti gia cùng Chu gia người tất cả đều ra sân. Cũng tuyệt đối không thể là Tiêu Động Trần đối thủ, lần này số 1, không phải là ta Thích gia Mạc Trúc, chủ nhà họ Thích trong lòng cười thầm, dù là đã hết sức khống chế, trên mặt cũng như cũ vẫn là không nhịn được có chút lộ ra. Bên cạnh Ti gia gia chủ giờ phút này vừa vặn đang nhìn bên này, nhất thời liền đem chủ nhà họ Thích vẻ mặt biến hóa để ở trong mắt. Hắn đang cười cái gì? Ti gia gia chủ chau mày, liếc mắt nhìn chủ nhà họ Thích, chợt ánh mắt di động, nhìn về phía chính hướng Thích ra chỗ khu vực đi tới Tiêu Động Trần. Chẳng lẽ là bởi vì hắn? Ti gia gia chủ chau mày, đối với thắng thất, hắn cũng không có quá nhiều chú ý, thông huyền hậu kỳ tu vi một mực nhưng, được không uy hiếp gì, nhưng khi hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, không biết thế nào, nhưng trong lòng luôn cảm giác có chút bất an, phải biết, càng tu sĩ cường đại, dự cảm thì sẽ càng là chính xác, mà bây giờ hắn bất an trong lòng, điều này hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Rất nhanh, Tiêu Động Trần cùng thắng thất hai người sẽ đến Thích ra chỗ trong khu vực. Thích Mộc Linh ngồi ở chỗ ngồi, cũng không có đứng dậy, hai người các ngươi lại tới chậm. Thích Mộc Linh nhìn hai người, thanh âm vắng lặng, muộn sao, ta ngược lại thật ra thấy thời gian vừa vặn. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, vị trí thi đấu sớm cũng đã bắt đầu, bây giờ đã là đệ thất luân, ngươi còn dám nói không có tới trễ. Thích Mộc Linh mày liễu đảo thủ, nhìn Tiêu Động Trần trong đôi mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Trên thực tế, ngay tại Tiêu Động Trần cùng thắng thất hai người mới vừa rồi hướng nàng đi tới thời điểm nàng đã nghĩ tưởng tốt hơn rất nhiều trách cứ giải thích, nhưng vào thời khắc này, nàng lại chợt phát hiện vô luận là vậy một câu đều nói không ra miệng. Chỉ có thể như vậy đối với Tiêu Động Trần tiến hành đáp lại. Chính là sớm tới cũng không cách nào xuất chiến, cần gì phải lãng phí thời gian, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đạo, dĩ nhiên, nếu như ngươi thấy cho chúng ta tới chậm, chúng ta cũng có thể rời đi, vừa nói, hắn liền trực tiếp xoay người, làm bộ phải đi, ngươi trở lại cho ta. Thích Mộc Linh liền vội vàng kêu, Tiêu Động Trần cùng thắng thất mới tới, nàng tự nhiên không thể nào để cho hai người rời đi. Nhất là bây giờ Thích gia đã đối mặt tuyệt cảnh, liền càng không thể nào đem hai người để cho chạy. Thế nào, bây giờ không cảm thấy chúng ta tới muộn? Tiêu Động Trần mắt nhìn Thích Mộc Linh, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, trước là ta không đúng. Thích Mộc Linh tận lực làm cho mình giọng nghe ôn hòa. Mặc dù bị Tiêu Động Trần giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không đối với Tiêu Động Trần nhượng bộ. Giờ phút này chỉ có thể hỏi Tiêu Động Trần. Hỏi, bây giờ thế nào, các ngươi chuẩn bị ai xuất chiến? Thắng thất, ngươi đi đi, Tiêu Động Trần mở miệng nói một câu. Ừ, thắng thất gật đầu một cái, rồi sau đó bay thẳng đến chiến đài đi tới, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần chính là đi thẳng tới Thích Mộc Linh bên người ghế ngồi xuống. Nơi này trước là Tương Trung Hâm vị trí, bây giờ Tương Trung Hâm không có ở đây, cũng liền trống ra, Thích Mộc Linh làm bộ như lơ đãng liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần. Đây là nàng lần đầu tiên cự ly Tiêu Động Trần như thế đến gần. Nhìn Tiêu Động Trần kia anh tuấn đến cơ hồ hoàn mỹ gò má, bỗng nhiên không biết sao, nàng lại có một loại không khỏi động tâm cảm giác, mặc dù cảm giác này cũng chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, nhưng dù vậy, cũng hay là để cho Thích Mộc Linh trong lòng ngượng ngùng. vắng lặng trên mặt cũng xuất hiện một ít màu hồng. Rất nhanh, Thắng Thất liền chạy tới chiến đài cạnh. Giờ phút này Tương Trung Hâm vẫn không có lựa chọn trở lại Thích Gia khu vực. Dù sao trước Tích Mộc Linh đã đáp ứng chỉ phải xuất chiến liền cho hắn một chỗ. Hắn tự nhiên không nghĩ bỏ qua cho cái này tới điện thoại di động biết. Mắt thấy Thắng Thất đi tới, hắn híp híp mắt, lúc này cả giận nói, ngươi muốn làm gì, bò trở lại cho ta, trận chiến này tiểu thư đã đáp ứng để cho ta xuất chiến. Cút, Thắng Thất thanh âm lạnh giá, không để ý chút nào Tương Trung Hâm rất nhiều lời nói. Chẳng qua là lạnh lùng một chữ phun ra, ngươi tìm chết. Tương Trung Hâm lúc này giận dữ, còn không có thượng chiến đài, trong cơ thể linh lực cũng đã kích động lên, tản mát ra cường đại khí thế, bất quá đối với Thắng Thất mà nói, hết thảy các thứ này căn bản không có một chút chỗ dùng. Cơ hồ ở Tương Trung Hâm làm như vậy sau một khắc, một cổ cuồng bạo ba động cũng là từ trong cơ thể hắn tràn ra. Tương Trung Hâm sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như Thắng Thất chẳng qua là một loại thông huyền hậu kỳ lời nói, dù là trong cơ thể hắn linh lực chỉ có chút không đủ bảy thành, cũng dám nói có thể tùy tiện trấn áp. Nhưng Thắng Thất nhưng là Ti Lâm Phong cũng đã từng đề cập tới nhân vật. Dưới tình huống này, hắn căn bản không có nắm chắc tất thắng. Tương Trung Hâm, ngươi về tới trước, trận chiến này để cho Thắng Thất xuất chiến. Lúc này, Thích Mộc Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, để cho Tương Trung Hâm trở lại. Tương Trung Hâm mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng biết không có thể cãi lại Thích Mộc Linh, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Thắng Thất. Đạo, ngươi chờ ta, nói xong, hắn liền vô cùng không tình nguyện hướng Thích Gia khu vực đi tới. Thắng Thất căn bản không đi để ý tới Tương Trung Hâm uy hiếp. Lúc này theo Tương Trung Hâm rời đi, hắn tung người nhảy một cái, chỉ nghe, đồng, một tiếng, liền trầm ổn rơi vào trên đài cao, tại hắn đối diện, mắt thấy Thắng Thất xuất hiện, Ti Lâm Phong nhất thời hơi nheo mắt lại, không nghĩ tới lại là ngươi, Ti Lâm Phong đạo, thật muốn đánh với ta một trận sao, ta không có hứng thú cùng ngươi nói nhảm, ra tay đi, Thắng Thất trực tiếp nói, một phen để cho Ti Lâm Phong sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Thực lực ngươi thật không tệ, vượt xa một loại thông huyền hậu kỳ. Bất quá, đó cũng chỉ là đối với một loại tu sĩ mà nói. Ngươi đã như vậy cuồng, ta đây sẽ để cho ngươi biết, thông huyền đỉnh phong cùng thông huyền hậu kỳ giữa, rốt cuộc có bao nhiêu sao chênh lệch thật lớn. Ti Lâm Phong nhìn Thắng Thất, lời còn chưa dứt, thân thể của hắn chấn động, cường hãn khí tức phóng lên cao. Tiếp chiêu, hắn lớn tiếng quát, giơ tay lên một trường vỗ ra, chung quanh vô tận linh lực dũng động, hóa thành to lớn trường ấn, hướng Thắng Thất vỗ tới. Chương 1150, chúng ta rất quen sao? Ung, giữa không trung to lớn linh lực trưởng ấn nhanh chóng lao ra, tạo thành một mảnh rộng lớn bóng tối, hướng Thắng Thất bao phủ tới. Thắng Thất vẻ mặt lạnh lùng, mắt thấy này trưởng ấn đánh tới, hắn không tránh không né, bước chân đạp một cái, trên nắm tay mang theo cuồng bạo ba động bay thẳng đến này trưởng ấn đấm ra một quyền. Kinh người tiếng nổ lớn vang dội lên, chỉ là một đối mặt, dấu tay kia liền bị Thắng Thất một quyền nổ. Ti Lâm Phong sắc mặt bất động, chẳng qua là ở thấy như vậy một màn sau con ngươi nhưng là không nhịn được co rúc lại xuống. Mặc dù trước khi nói sớm đã có suy đoán, nhưng bây giờ thấy Thắng Thất cường thế như vậy biểu hiện, hắn như cũ cũng vẫn cảm thấy kinh hãi, dù sao Thắng Thất tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ, mà bây giờ lại biểu hiện như thế cường thế, so với hắn cũng đều nếu không bao nhiêu, ngay cả hắn đều như vậy, liền càng không cần phải nói nhìn chung quanh đài những người khác. Giờ phút này rối rít kinh ngạc nhìn Thắng Thất, hiển nhiên bọn họ ai cũng không nghĩ tới, một cái thông huyền hậu kỳ tu sĩ, lại có thể biểu hiện như thế cường thế, dù sao Thắng Thất nhưng là cùng Ti Lâm Phong giữa kém một cái cảnh giới nhỏ. Bây giờ lại nhìn không rơi xuống phương, ta xem ngươi còn có thể tiếp lấy mấy chiêu. Trên chiến đài chiến đấu rốt cuộc chân chính mở ra, mặc dù bị Thắng Thất một quyền oanh phá trưởng ấn biểu hiện kinh ngạc đến, nhưng Ti Lâm Phong lại cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại trong lòng xuất hiện không phục tâm tư, hắn dù nói thế nào cũng là Ti gia thiên phú thực lực xếp hạng thứ ba tiểu bối. Cũng không tin còn đánh nữa thôi thắng một cái thông huyền hậu kỳ tu sĩ. Giờ phút này lòng bàn chân chợt đạp một cái, liền bay thẳng đến Thắng Thất xông tới giết, đến tốt lắm, Thắng Thất lớn tiếng quát. Dù là biết rõ Ti Lâm Phong tu vi cảnh giới cao hơn hắn, nhưng giờ phút này cũng không có sợ hãi chút nào, hắn có thể đủ cảm nhận được Ti Lâm Phong cường đại. Nhưng là chính vì vậy, hắn mới càng muốn cùng Ti Lâm Phong mở ra đại chiến. Dầm dầm dầm, hai người trong nháy mắt liền chiến đấu chung một chỗ, từng đạo cuồng bạo linh lực từ hai người trong chiến đấu tản ra. Giết vô cùng kịch liệt, dù là chiến đài diện tích cũng không tính đại, nhưng giờ phút này hai người cũng đều từ một nơi đánh tới ngoài ra một nơi. Đang không ngừng di động, bất quá mặc dù như thế. Nhưng hai người chiến đấu cũng không có sinh ra cái gì tính thực chất tiến triển. Đánh khó bỏ khó phân, Thích Gia chỗ bên trong khu vực, Tiêu Động Chân sắc mặt bình tĩnh, đối với Thắng Thất biểu hiện cũng không có gì ngoài ý muốn. Bất quá ở bên cạnh hắn Thích Mộc Linh nhưng là trong mắt không khỏi xuất hiện kinh ngạc. Thắng Thất thực lực thật có chút ra nàng dự liệu, dù là tối hôm qua đã sớm nghe được Ti Lâm Phong nhắc qua. Nàng cũng như cũ không quá tin tưởng Thắng Thất có thể thắng. Dù sao thông huyền hậu kỳ cùng thông huyền đỉnh phong so sánh, bất luận ở tu vi cảnh giới hay lại là trong cơ thể linh lực bao nhiêu đều là người sau chiếm ưu thế. Mà bây giờ không nghĩ tới Thắng Thất lại hung hăng như vậy. Này Thắng Thất là ngươi học trò, Lúc này, Thích Mộc Linh bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần nhỏ giọng nói. Hắn chú ý tới Thắng Thất một mực gọi Tiêu Động Trần vi sư tôn. Hiển nhiên giữa hai người rất có thể là quan hệ thầy trò. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, chẳng qua là phun ra một chữ. Thích Mộc Linh mặt đẹp run lên, bị Tiêu Động Trần giận đến âm thầm quả đấm cũng nắm lại tới. Phải biết, nàng nhưng là này Đại Hoang quận thành bên trong song mỹ một trong. Hơn nữa tự thân tu hành thiên phú cũng cực kỳ kinh người. Mà bây giờ, không nghĩ tới nàng lại bị Tiêu Động Trần không nhìn, dù là từ nhỏ đến lớn, này cũng là lần đầu tiên đụng phải loại sự tình này. Ta rất ngạc nhiên, người đối với người vẫn luôn là lãnh đạm như vậy sao? Nếu không vì sao lại không muốn để ý đến ta? Thích Mộc Linh nhìn Tiêu Động Trần nói, coi như Đại Hoang quận thành song mỹ một trong, nàng đối với mình mị lực có rất lớn tự tin, chúng ta rất quen sao? Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh, chẳng qua là một câu nói mà thôi, sẽ để cho Thích Mộc Linh nhất thời ngẩn ra, lâm vào yên lặng chính giữa, bởi vì, nàng xác thực cùng Tiêu Động Trần không tính là quen nhau. Cho dù là gặp mặt, bây giờ cũng bất quá chẳng qua là lần thứ hai mà thôi. Chẳng qua là đây chính là Tiêu Động Trần đối với nàng thập phân lãnh đạm lý do sao? Bên cạnh Tương Trung Hâm vẫn luôn ở bên cạnh nghe Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh hai người trao. Đổi, bởi vì chính mình chỗ ngồi bị Tiêu Động Trần chiếm cứ. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi tới cự ly Thích Mộc Linh xa hơn địa phương. Giờ phút này nhìn về phía chính ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Động Trần Thích Mộc Linh. Chợt lại nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt nhất thời xẹt qua vẻ sát cơ. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn giết ngươi. Tương Trung Hâm âm thầm thề, trong lòng sát ý cực kỳ đậm đà. Mà cũng đang lúc này, theo trên chiến đài chiến đấu khó mà phân ra thắng bại. Xung quanh xem cuộc chiến tu sĩ trong lòng kinh ngạc nhất thời trở nên càng nhiều. Một cái thông huyền hậu kỳ tu sĩ lại có thể cùng Ti Lâm Phong chiến đến loại trình độ này. Này không thể bảo là bất kinh nhân, người này là ai, chỉ có thông huyền hậu kỳ tu vi, thế nào sẽ mạnh như vậy? Ti Lâm Phong nhưng là Ti gia xếp hạng thứ ba tiểu bối. Lại vẫn không đánh thắng một cái thông huyền hậu kỳ, ta vẫn là lần đầu tiên thấy cường đại như vậy thông huyền hậu kỳ tu sĩ đâu rồi. Không nghĩ tới lại sẽ mạnh như vậy. Hắn là Tích gia trận doanh, mới vừa rồi cùng hắn cùng xuất hiện còn có một người khác. Thực lực của hắn mạnh như vậy, không biết kia một người khác thực lực thế nào, chẳng lẽ nói, trước Tích gia thế yếu đều là giả bộ, đến bây giờ mới thật sự là phát lực thời điểm. Dựa theo như vậy phát triển tiếp, nói không chừng Tích gia thật có thể cầm xuống đệ nhất. Đông đảo tu sĩ lúc này nghị luận vô cùng kịch liệt. Khẩu phong lại bắt đầu dần dần hướng Tích gia đệ nhất phương hướng phát sinh nghiêng về. Đối với bọn hắn mà nói, hiện tại đang phát sinh trận chiến này lại là có chút không phải là rất trọng yếu. Dù là thắng thất thua, trận chiến này khí thế cũng đều đánh ra, một cái thông huyền hậu kỳ là có thể mạnh như vậy. Như vậy cùng thắng thất cùng xuất hiện Tiêu Động Trần đây. Thực lực có thể hay không cường hãn hơn? Lúc này, trên chiến đài chiến đấu đã kinh biến đến mức căn bản không dừng được. Ti Lâm Phong sắc mặt ngưng trọng, còn có âm trầm, đang không có khai chiến lúc, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy thắng thất cường hãn, nhưng như cũ cảm giác mình có thể đem thắng thất chiến thắng. Nhưng lúc này theo chiến đấu tiến hành, hắn lại phát hiện, chính mình lại hoàn toàn không cách nào không biết sao thắng thất. Thậm chí cho tới bây giờ càng là bắt đầu mơ hồ bị thắng thất áp chế. Phải biết, hắn có thể không phải bình thường thông huyền đỉnh phong, mặc dù cũng chỉ là vừa mới đột phá không lâu, nhưng coi như Ti gia ưu tú nhất vài tên thiên tài một trong. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng một mực bị Ti gia chú trọng bồi dưỡng. Thực lực muốn vượt qua tuyệt đại đa số phổ thông thông huyền đỉnh phong tu sĩ. Thật không nghĩ đến, bây giờ đối mặt thắng thất một cái thông huyền hậu kỳ tu sĩ, lại bắt đầu có một loại nhàn nhạt cảm giác vô lực. Một tiếng trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh vang lên ầm ầm. Thắng thất đột nhiên một quyền đánh tới, oanh phá không khí, Ti Lâm Phong hơi biến sắc mặt, trong lòng là có chút nổi nóng, hắn đường đường một cái thông huyền đỉnh phong, lại bị một cái thông huyền hậu kỳ tu sĩ như thế đối phó. Giờ khắc này ở tức giận bên dưới, hắn không yếu thế chút nào, giống vậy một quyền hướng thắng thất đánh, oanh, một tiếng, hai người quả đấm hung hăng đụng va vào nhau, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, đem hai người tất cả đều hướng phía sau đánh bay ra ngoài. Chương 1151, ba phẩm linh quyết. Đông đông đông, hai người bước chân ở trên chiến đài liên tiếp hạ xuống. Đưa tới ra một trận liên tiếp trầm thấp âm thanh, chiến chung quanh đài đông đảo tu sĩ giờ phút này tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. Cơ hồ tuyệt đại đa số tu sĩ cũng cảm giác mình bị đánh mặt. Mới bắt đầu lúc chiến đấu bọn họ còn cảm thấy thắng thất chính là một cái thông huyền hậu kỳ tu sĩ. Cùng Ti Lâm Phong chiến đấu là tự tìm đường chết, nhưng theo chiến đấu tiến hành được hiện tại bước, bọn họ lại phát hiện bọn họ trước ý tưởng không những sai. Hơn nữa còn trừ phi thường vượt quá bình thường, đến bây giờ mức độ, ai cũng nhìn ra Ti Lâm Phong đã bị dần dần áp chế. Nếu như không thể phát sinh kỳ tích lời nói, một lúc sau, Ti Lâm Phong tất nhiên sẽ bị đánh bại, giờ phút này thỉnh thoảng đều sẽ có ánh mắt hướng thắng thất nhìn. Mang theo chấn động cùng hoảng sợ, có thể đoán trước, trận chiến này tất nhiên sẽ trở thành lần vị trí thi đấu kinh điển chiến đấu một trong. Lấy thông huyền hậu kỳ tu vi áp chế thông huyền đỉnh phong. Như vậy sự tình, từ tiến vào linh hỏa di tích vị trí thi đấu mở ra tới nay. Cũng vẫn là lần đầu tiên phát sinh, đáng chết, hắn rốt cuộc là cái gì xuất thân, Rõ ràng chỉ có thông huyền hậu kỳ, làm sao có thể mạnh như vậy? Ti Lâm Phong mặt trầm như nước, trong lòng ở trong tối tự gào thét, này Đại Hoang quận thành nói thế nào cũng là Đại Hoang quận bên trong phồn hoa nhất thành phố. Hắn có thể đủ ở đông khu bên trong 31 trong những đại thế lực Ti gia bên trong xếp hạng thứ 3. Thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng ngay mới vừa rồi trong đụng chạm, hắn lại rõ ràng cảm giác chính mình lực lượng không cách nào cùng Thắng Thất so sánh. Lại bị Thắng Thất áp chế, phải biết Thắng Thất chỉ là một thông huyền hậu kỳ, lại có thể cho hắn như vậy cảm giác, chẳng lẽ hôm nay thật muốn bại trong tay hắn? Nghĩ đến đây loại khả năng, Ti Lâm Phong liền cơ hồ phát điên, hắn là Ti gia xuất sắc nhất ba gã tiểu bối một trong. Tương lai vẫn tồn tại vô hạn khả năng, có thể nếu như hôm nay thật coi đến nhiều người như vậy mặt bại trong tay Thắng Thất. Dù là ngày sau hắn thành công đột phá đến ngự không cảnh giới, cái này cũng tuyệt đối sẽ trở thành hắn vĩnh kém xa xóa đi sỉ nhục. Không được, không thể cùng hắn ngạnh bính, Ti Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, bây giờ hắn quả đấm đã kinh biến đến mức máu thịt be bét. Mà xem xét lại Thắng Thất lại không có biến hóa quá lớn. Nếu như tiếp tục lấy quả đấm đối kháng lời nói, hắn nhất định sẽ bại nhanh hơn, thực lực ngươi tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên truyền tới, vang lên ở Ti Lâm Phong bên tai, ngươi nói cái gì? Ti Lâm Phong lúc này giận dữ, lại bị Thắng Thất ngay trước nhiều người như vậy mặt khinh bỉ. Ngươi nên cũng đã dùng suất toàn lực đi. Thắng Thất không để ý đến Ti Lâm Phong, tiếp tục nói, ngươi có ý gì? Ti Lâm Phong nhướng mày một cái, híp mắt lại, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nếu là như vậy, vậy thì chấm dứt chiến đấu đi. Thắng Thất trầm giọng mở miệng, lời nói truyền tới Ti Lâm Phong trong tai, nhất thời để cho Ti Lâm Phong hung hăng nắm chặt quả đấm. Hắn thấy, Thắng Thất nói như vậy, rõ ràng chính là đối với hắn làm nhục, là trần trụi xem thường hắn. Bất quá lần này, còn không chờ hắn có chút đáp lại, lúc này chỉ thấy Thắng Thất bỗng nhiên bước ra một bước. Thân thể hóa thành tàn ảnh, bay thẳng đến Ti Lâm Phong xông tới giết. Ti Lâm Phong mặt liền biến sắc, thân hình giống vậy chớp động, chẳng qua là nơi này đúng là vẫn còn ở vào trên chiến đài. Rất nhanh hai người thân ảnh liền đến gần đến đồng thời. Ti Lâm Phong vẻ mặt ngưng trọng, một mặt đề phòng Thắng Thất, mặt khác chính là ở trong lòng suy nghĩ tủ thắng phương pháp. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên một cổ cường hãn ba động cuối cùng từ trên người Thắng Thất tản mát ra. Ti Lâm Phong con ngươi không khỏi co rụt lại, chỉ thấy Thắng Thất lúc này hữu quyền trong nháy mắt nắm chặt. Trong phút chốc mà thôi, một cái to lớn nghiêu đầu chính là tại hắn trước nắm đấm phương ngưng tụ ra. Tiếng bò giống, mà cũng giống vậy nhưng vào lúc này, theo kia nghiêu đầu xuất hiện, một đạo trầm thấp nghiêu tiếng bò giống âm thanh cũng chợt ở trong bầu trời này vang tới. Trong phút chốc, Ti Lâm Phong sắc mặt liền phát sinh tịch biến, nhìn Thắng Thất trên nắm tay xuất hiện nghiêu đầu, trong mắt lộ ra khó tin hoảng sợ, giờ phút này Thắng Thất một quyền này còn không có đánh ra. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm nhận được một cổ to lớn nguy cơ, tựa hồ một quyền này bên dưới, có thể quyết định hắn sinh tử. Làm sao có thể, đây là cái gì chiêu số? Ti Lâm Phong không tưởng tượng nổi giống to, không cách nào tưởng tượng Thắng Thất làm sao có thể đánh ra như vậy công kích. Đây là sư tôn truyền cho ta thái cổ mãng nghiêu kích. Hôm nay liền kia ngươi đi làm thứ nhất thử đối tượng. Thắng Thất thầm nghĩ trong lòng, nhìn đối diện mặt lộ vẻ không tưởng tượng nổi Ti Lâm Phong. Trong mắt toát ra hưng phấn chiến ý, thái cổ mãng nghiêu kích, trong lòng âm thầm gầm nhẹ một tiếng, Thắng Thất trong cơ thể linh lực mãnh liệt, ở Ti Lâm Phong không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, quả đấm xé không khí. Bay thẳng đến Ti Lâm Phong ngực đánh tới, thời khắc nguy cơ, Ti Lâm Phong chỉ có thể giống vậy một quyền đánh ra. Trong nháy mắt sau khi, cùng Thắng Thất quả đấm hung hăng đụng vào nhau, còn không có thực sự tiếp xúc, hai cái quả đấm giữa không khí liền bị chen lấn nổ lên. Mà trong nháy mắt sau khi, theo hai cái quả đấm chân chính va chạm, chỉ nghe, rắc rắc, một tiếng, tiếng xương gãy liền theo sát truyền ra, phốp, một búng máu lúc này liền từ Ti Lâm Phong trong miệng phun ra ngoài. Chỉ thấy hắn lôi kéo một cái đã hoàn toàn biến hình cánh tay. Hung hăng hướng chiến đài ra rơi xuống, một tiếng, Ti Lâm Phong thân thể rơi xuống đất, sau đó liền trực tiếp ngất đi. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, mắt thấy cường hãn như Ti Lâm Phong đều đang bị Thắng Thất một quyền đánh ra lôi đài. Lâm vào đang hôn mê, đông đảo tu sĩ nhất thời liền sắc mặt kịch biến đứng lên. Chợt bọn họ hồi tưởng mới vừa Thắng Thất một quyền đánh ra lúc tình cảnh. Cho dù là bọn họ đại đa số thực lực cùng tu vi cũng còn không cách nào cùng Thắng Thất so sánh, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được một quyền này cường đại. Hiển nhiên, Ti Lâm Phong trận này bại cũng không oan, thật là mạnh mẽ chiêu thức, hắn thật chỉ là một gã thông huyền hậu kỳ tu sĩ sao? Này linh quyết thật là mạnh mẽ uy lực, đây là mấy phẩm linh quyết, không thể nào là nhị phẩm linh quyết không thể nào phát huy ra như vậy uy lực. Khó khăn đến lúc đó tam phẩm linh quyết, nhưng điều này sao có thể? Nếu quả thật là tam phẩm linh quyết lời nói, kia người trẻ tuổi này liền quá nghịch thiên, dù là dõi mắt chúng ta toàn bộ Viễn Thiên Thành, cũng còn không có thông huyền cảnh giới liền tu hành thành công tam phẩm linh quyết. Hắn là chân chính đệ nhất nhân, trong phút chốc mà thôi, toàn bộ chiến trung quanh đài liền lâm vào một mảnh ồn ào bên trong. Toàn bộ tu sĩ đều bị Thắng Thất biểu hiện rung động ở. Linh quyết tồn tại, cũng tương tự căn cứ uy lực cao thấp chính xác phân ra phẩm cấp. Tam phẩm linh quyết, nói như vậy chỉ có ngự không tu sĩ lúc chiến đấu mới có thể chân chính đi sử dụng, tuy nói thông huyền tu sĩ cũng nắm giữ tu luyện thành công khả năng, nhưng không có thiên phú nghịch thiên, cơ hồ rất khó khăn tu luyện thành công, mà bây giờ, chỉ có thông huyền hậu kỳ thắng thất lại thành công sử dụng được. Cái này há chẳng phải là nói, thắng thất thiên phú đủ để sánh vai những thứ kia chân chính nghịch thiên yêu nghiệt. Chương 1152, cờ bay phất phới. Ngay tại chiến trung quanh đài đông đảo tu sĩ lâm vào một mảnh ồn ào lúc, ở chiến đài bên kia, kia ba trận doanh lớn chỗ trong khu vực, theo Ti Lâm Phong sa sút, đông đảo ba trận doanh lớn cao tầng cũng trong nháy mắt nhận được to lớn rung động. Nếu như chẳng qua là Ti Lâm Phong bị thắng thất đánh bại lời nói, bọn họ mặc dù cũng giống vậy sẽ phải chịu kinh động. Thế nhưng tối đa cũng chẳng qua là bị giật mình với thắng thất thật sự lộ ra vượt xa cùng cảnh năng lực chiến đấu mà thôi, nhưng hôm nay, theo thắng thất đem thái cổ mãng ngưu kích thành công đánh ra, cái loại này ý nghĩa trong nháy mắt thì trở nên, phải biết, đối với linh quyết tu hành, nói như vậy chỉ có đạt tới tương ứng cảnh giới mới có thể tu hành thành công. Tỷ như trúc cơ tu sĩ chỉ có thể tu luyện thành công nhất phẩm linh quyết, thông huyền tu sĩ chỉ có thể tu luyện thành công nhị phẩm linh quyết. Thắng thất thân là một tên thông huyền hậu kỳ tu sĩ, theo lý thuyết tối đa cũng chỉ có thể tu luyện thành công nhị phẩm linh quyết, có thể mới vừa đánh ra kia thái cổ mãng ngưu kích, lại rõ ràng vượt qua nhị phẩm linh quyết uy lực hạn chế. Loại uy lực này, thật chẳng lẽ là tam phẩm linh quyết? Ti gia gia chủ sắc mặt âm tình bất định, tam phẩm linh quyết, cho dù đối với bây giờ hắn mà nói, muốn tu luyện thành công cũng phải bỏ ra cực lớn tâm lực. Mà thắng thất bây giờ tu vi thông huyền hậu kỳ, được là dạng gì thiên phú, mới có thể chống đỡ hắn đem một cái tam phẩm linh quyết tinh luyến thành công. Thật là mạnh mẽ uy lực, tuyệt đối là tam phẩm linh quyết không thể nghi ngờ. Này Tiêu Ỷ Thiên cùng thắng thất hai người, rốt cuộc có cái gì dạng lai lịch cùng bối cảnh, chủ nhà họ Thích cũng giống vậy trở nên hoảng sợ, là một danh ngự không trung kỳ tu sĩ, hắn càng có khả năng rõ ràng cảm nhận được một kích này uy lực. Tuy nói bởi vì thắng thất tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ, một quyền này còn xa xa không đạt tới uy hiếp được hắn bước. Vốn lấy mới vừa thắng thất thật sự cho thấy uy lực mà nói, một khi đánh ra, tuyệt đối đủ để đánh bại này đại hoang quận bên trong tuyệt đại đa số thông huyền tu sĩ. Nếu là thắng thất chính là một cái thông huyền đỉnh phong tu sĩ cũng liền thôi. Có thể mấu chốt là, hắn tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ, thắng thất thực lực, thật tốt tương, Thích Mộc Linh nhìn trên đài cao thắng thất, dù là từ trước đến giờ vắng lặng gương mặt đều là không khỏi lộ ra rung động biểu tình. Chỉ thấy nàng đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra. Cái loại này rung động đến đờ đẫn biểu tình, phối hợp thiếu nữ xinh đẹp dung nhan, tuyệt đối đủ để cho vô số tu sĩ vì nàng điên cuồng. Mà vừa vặn, như vậy hình ảnh vừa vặn bị bên cạnh Tương Trung Hâm bắt được. Lúc này trong mắt lộ ra lửa nóng lại tham lam ánh sáng. Bất quá đáng tiếc là Thích Mộc Linh lại không để ý đến nàng, mà là ở việc trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, lại thấy Tiêu Động Trần trên mặt không đau khổ không vui, lại không có bị một chút rung động, đối với thắng thất thực lực, người sẽ không cảm giác kinh ngạc. Nàng hiếu kỳ nhìn Tiêu Động Trần, thậm chí ngay cả trên mặt vốn là tồn tại vắng lặng, cũng biến mất không còn tăm hơi mất tăm, đây bất quá là bình thường phát huy mà thôi, không đáng giá gì kinh ngạc. Tiêu Động Trần từ tốn nói, biểu hiện vô cùng lãnh đạm, thắng thất mới vừa thi triển ra thái cổ mãng ngưu kích, nhưng là đã từng tồn tại ở trong tu chân giới tam phẩm đỉnh cấp linh quyết. Từ trước đến giờ đều là lấy cường hãn đến vô giải lực công kích mà danh hiệu. Nếu là có thể đem uy lực toàn bộ phát huy được lời nói, uy lực thậm chí đủ để so giá tứ phẩm cấp thấp linh quyết. Bây giờ bị thắng thất thi triển ra, đánh bại Ti Lâm Phong, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, đây vẫn chỉ là bình thường phát huy. Thích Mộc Linh đôi mắt đẹp trợn tròn, kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần đạo, vậy ngươi nói cho ta biết, thắng thất thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường, nếu như thắng thất ra tay toàn lực, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Động Trần nhìn về phía Thích Mộc Linh, bình tĩnh nói, có thể đánh bại ta. Thích Mộc Linh mặt đẹp biến đổi, trong lòng cảm thấy không phục, nàng là này đại hoang quận thành đông khu ba đại thiên tài một trong. Thắng thất mặc dù có thể đánh bại Ti Lâm Phong, nhưng Ti Lâm Phong thực lực, còn so với nàng kém rất nhiều, huống chi, Tiêu Động Trần cũng còn không có thấy qua nàng xuất thủ. Dựa vào cái gì cho là thắng thất mạnh hơn nàng, vậy còn ngươi, cũng mạnh hơn ta sao? Lúc này, Thích Mộc Linh không có quấn quýt cái vấn đề này, bỗng nhiên hỏi như vậy, so sánh với thắng thất, nàng lúc này cuối cùng bắt đầu quan tâm hơn lên Tiêu Động Trần thực lực. Bởi vì thắng thất tuy mạnh, nhưng tối thiểu nàng còn có thể nhìn thấu thắng thất tu vi. Có thể đối mặt Tiêu Động Trần, ở trong mắt nàng lại giống như một dạng sương mù, để cho nàng hoàn toàn không thấy rõ Tiêu Động Trần tình huống thật rốt cuộc là cái gì. Giờ phút này, nàng hai con mắt chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, một bộ muốn đem Tiêu Động Trần nhìn thấu bộ dáng, lại hoàn toàn không có chú ý tới. Bởi vì nàng vô cùng đầu nhập, bất chi bất giác, nàng mặt đẹp cuối cùng đã dần dần hướng Tiêu Động Trần gần sát quá khứ. Ta, Tiêu Động Trần nhìn trước mắt gần trong gang tấc Thích Mộc Linh. Bởi vì cự ly quá gần, hắn thậm chí cũng có thể cảm giác từ trên người Thích Mộc Linh truyền tới cái loại này nhàn nhạt, hương thơm khí, mà lúc này Thích Mộc Linh cũng rốt cuộc ý thức được cái vấn đề này. Lúc này trên gương mặt tươi cười liền lặng lẽ xuất hiện một ít đỏ ửng, khiến cho nàng xem ra hơn mê người, chẳng qua là nàng cuối cùng không phải bình thường nữ hài. Cho nên mặc dù trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng lại không có lùi bước chút nào, xinh đẹp gương mặt như cũ cùng Tiêu Động Trần gần trong gang tấc. Hai mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn Tiêu Động Trần. Thực lực của ta, không phải là ngươi có thể tưởng tượng, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, có ý gì, chuyên cua tu y đố, Thích Mộc Linh đôi mắt đẹp híp một cái, cảm thấy Tiêu Động Trần nói quá mức, linh hỏa di tích bên trong mạnh nhất cũng chỉ có thể chấp thuận thông huyền đỉnh phong tu sĩ tiến. Vào, ngự không tu sĩ dù là tiến vào bên trong, cũng rất nhanh sẽ bị loại ra ngoài, Tiêu Động Trần nếu có thể tiến vào linh hỏa di tích, như vậy tu là tối cường cũng sẽ không đạt tới ngự không cảnh giới. Đều là thông huyền tu sĩ, Tiêu Động Trần dựa vào cái gì nhìn như vậy không nổi nàng. Từ ta có trí nhớ tới nay, ngươi là ta đã thấy nói chuyện tối cuồng tu sĩ, Thích Mộc Linh nói, ngươi thua sai, ta có nói ra lời này thực lực, cho nên, cái này cũng không kêu cuồng. Tiêu Động Trần vừa nói, gương mặt có chút gần trước, thuộc về hắn tự thân khí tức phái nam, nhất thời liền hướng Thích Mộc Linh bao phủ tới. Thích Mộc Linh nguyên nay đã rất gần Tiêu Động Trần, bây giờ Tiêu Động Trần làm ra như vậy cử động, hai người chóp mũi nhất thời liền đụng chạm lấy đồng thời, lẫn nhau giữa bầu không khí, cũng nhất thời trở nên cờ bay phất phới đứng lên. Thích Mộc Linh sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt càng là lộ ra hốt hoảng, liền vội vàng kéo ra cùng Tiêu Động Trần giữa cự ly. Nàng toàn bộ gương mặt giờ phút này đều đã biến hóa được đỏ bừng. Mới vừa chóp mũi cùng Tiêu Động Trần đụng chạm, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng vẫn như cũ để cho nàng có loại chưa bao giờ có cảm giác kỳ dị. Dù sao đây là nàng từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cùng khác phái tu sĩ có tiếp xúc qua. Loại cảm giác đó, dù là lấy nàng từ trước đến giờ tâm tính kiên định, trong lòng cũng đều không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Giờ phút này theo cự ly kéo ra, nàng hung hăng ói hai cái sau, trong lòng lúc này mới bắt đầu dần dần khôi phục lại yên lặng. Nàng hung hăng trừng Tiêu Động Trần liếc mắt, mặc dù có trách cứ, nhưng trên thực tế ở trong mắt người ngoài xem ra, nhưng là cực kỳ phong tình vạn trùng, mị lực nhộn nhịp, chương 1153, Chu gia đăng tràng người. Ở Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh trao đổi thời điểm, cự ly hai người cách đó không xa, Tương Trung Hâm đem hai người cử động toàn bộ đều thấy rõ. Hắn nguyên bản là đối với Tiêu Động Trần có oán hận. Bây giờ thấy Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh giữa cử động thật không ngờ thân mật. Nhất thời lửa giận trong lòng chính là nhộn nhịp đứng lên. Dù sao Thích Mộc Linh nhưng là này đại hoang quận thành bên trong song Mỹ một trong. Hắn sở dĩ cuối cùng lựa chọn gia nhập Thích ra trận doanh. Chứ muốn đi vào linh hỏa di tích trở ra, có thể cùng Thích Mộc Linh càng đến gần cũng là một trong những nguyên nhân. Không nghĩ tới hôm nay lại thấy Thích Mộc Linh cùng Tiêu Động Trần hai người như vậy hình ảnh. Đệ thất luân trận chiến đầu tiên chấm dứt, Ti gia thắng, lúc này, Ti gia gia chủ thanh âm lạnh như băng rốt cuộc nghĩ tưởng vang. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang nhìn trên chiến đài thắng thất. Trong mắt hoặc là kiêng kỵ, hoặc là còn lại, khó mà nghiêm minh, Ti gia trong khu vực, theo Ti gia gia chủ mở miệng, vài tên Ti gia người liền vội vàng tiến lên, nhận ra được Ti Lâm Phong không có nguy hiểm tánh mạng sau. Này mới rốt cục thở phào, dù sao Ti Lâm Phong nhưng là Ti gia bên trong xếp hạng thứ ba thiên tài một trong. Ngày sau càng là có vô cùng đại khả năng đánh vào ngự không cảnh giới. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, dù là đối với Ti gia mà nói, cũng sẽ là một cái không nhỏ đả kích. Ti Hoành Quân giờ phút này liền ở tại Ti gia trong khu vực. Chẳng qua là sắc mặt nhưng là âm trầm cơ hồ chảy ra nước. Hắn và Ti Nganh Thu, Ti Lâm Phong chính là Ti gia bên trong tiểu bối bên trong tiền tam người. Vốn tưởng rằng cũng sẽ ở lần này vị trí thi đấu thượng rực rỡ hào quang. Không nghĩ tới hôm nay Ti Nganh Thu cùng Ti Lâm Phong hai người nhưng đều là Thích gia người đánh. Bại, trừ thắng thất, còn có cái đó Tiêu Ỷ Thiên. Ti Hoành Quân âm thầm mở miệng, ánh mắt trở nên cực kỳ băng hàn, mà cùng lúc đó, thắng thất chính là vẫn không nhúc nhích đứng ở trên chiến đài. Mặt vô biểu tình, nhưng vào nếu như nhìn kỹ lại lời nói, liền sẽ phát hiện, sắc mặt hắn trên thực tế là có chút tái nhợt, mới vừa thái cổ mãng nghiêu kích mặc dù uy lực kinh người. Nhưng thắng thất tu vi cuối cùng chỉ có thông huyền hậu kỳ mà thôi. Mặc dù chẳng qua là đánh ra một đòn, thế nhưng loại tiêu hao nhưng cũng là cực kỳ to lớn. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, lấy hắn bây giờ trạng thái, nhiều nhất chỉ cần đánh lại ra một quyền, trong cơ thể linh lực liền tuyệt đối sẽ tiêu hao thất thất bát bát. Đệ thất luân thứ hai chiến, Thích gia cùng Ti gia. Phái người xuất chiến, Ti gia gia chủ lạnh giọng mở miệng, thanh âm truyền ra, Thích Mộc Linh nhìn về phía Tiêu Động Trần, hỏi, trận chiến này ngươi phải xuất chiến? Hắn thấy, mới vừa thắng thất đã xuất chiến qua, không cần thiết lại tiếp tục xuất thủ, không cần, trận này hay lại là thắng thất? Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, căn bản không có đem thắng thất gọi trở về ý tứ. Chuẩn bị để cho thắng thất tiếp tục xuất chiến, Thích Mộc Linh chỉ cảm giác mình đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ ra Tiêu Động Trần ý tưởng, tuy nói thắng thất thực lực không yếu. Nhưng nếu là như vậy liên tiếp chiến đấu lời nói, coi như mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối có rất lớn có thể sẽ bị đánh bại. Chẳng qua là, nghĩ đến Tiêu Động Trần đối với thắng thất biết, nàng mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là không có mở miệng nữa hỏi. Thắng Thất tiếp tục xuất chiến nhất thời tại khán đài chung quanh vén lên không nhỏ gợn sóng. Bởi vì từ lần này vị trí thi đấu bắt đầu, Thắng Thất vẫn là thứ nhất như vậy liên tục xuất chiến. Chỉ bằng tự thân thông huyền hậu kỳ tu vi, lại lựa chọn muốn liên tiếp đối chiến lưỡng danh thông huyền đỉnh phong tu sĩ. Như vậy sự tình, coi như ở lúc trước bọn họ cũng là chưa bao giờ nghe. Mà cùng lúc đó, đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống, Chu gia trận doanh lần này xuất chiến người cũng tới đến trên chiến đài. Chẳng qua là hắn bất thượng tràng cũng còn khá, mới vừa vào sân, ngay lập tức sẽ để cho chung quanh vốn là ồn ào đám người trở nên sôi trào. Chu Vũ, trận chiến này Chu gia xuất chiến người lại là hắn, Chu Vũ nhưng là Chu gia lần này xuất chiến người mạnh nhất. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên cũng làm đã ra sân. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ coi như Chu gia người cuối cùng xuất chiến đâu rồi. Kết quả lại ra sân sớm như vậy, lần này có nhìn, Chu Vũ thân là Chu gia người mạnh nhất, thực lực cũng không phải là Ti Lâm Phong người như vậy có thể so với. Cái này thông huyền hậu kỳ người tuổi trẻ, có thể hay không kéo dài chính mình thần thoại. Ta xem treo, dù sao Chu Vũ thực lực có thể là có thể cùng Thích Mộc Linh cùng với Ti Hoành Quân so sánh. Cũng khó nói đi, nếu là lại thi triển ra một chiêu kia mới vừa rồi. Coi như là Chu Vũ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản tới. Trong lúc nhất thời, chiến chung quanh đài đông đảo tu sĩ nhất thời liền sôi trào. Cuối cùng trực tiếp phân chia hai cái hệ phái, nhất phương ủng hộ Thắng Thất, còn bên kia, chính là ủng hộ Chu Vũ. Trên chiến đài, giờ phút này Chu Vũ đã tới Thắng Thất phía trước không xa. Hắn nhìn đối diện Thắng Thất, bén nhạy cảm giác, để cho hắn trước tiên liền nhận ra được Thắng Thất bây giờ trạng thái suy yếu. Ra tay đi, Thắng Thất lạnh giọng mở miệng, hắn có thể đủ cảm giác Chu Vũ trên người khí tức cường đại. So với Ti Lâm Phong cũng cường đại hơn không ít, nhưng mặc dù như thế, hắn lại không có nửa điểm sợ hãi, tùy tiện chuẩn bị cùng Chu Vũ đánh một trận. Bất quá, mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị, nhưng Chu Vũ lại hiển nhiên không có cùng hắn chiến đấu dự định. Cuối cùng trực tiếp ngay trước Thắng Thất mặt ngồi trên chiếu. Đặt mông ngồi ở trên chiến đài, người trước khôi phục một chút đi, chờ một lát nữa, chúng ta lại bắt đầu giao thủ. Chu Vũ trực tiếp như vậy mở miệng, lời nói vừa ra, lập tức để cho Thắng Thất không khỏi ngẩn người một chút. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Chu Vũ lại sẽ ở đây trên chiến đài nói ra những lời này. Cũng may, Thắng Thất cũng không phải là cái gì kiểu cách nhân vật. Mắt thấy Chu Vũ ngồi xuống, hắn cũng giống vậy bàn ngồi xuống, khôi phục tự thân linh lực, hai người cứ như vậy quen biết ngồi đối diện, mặc dù thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ người nào xuất thủ. Chiến chung quanh đài, mắt thấy một màn này phát sinh, đông đảo tu sĩ lần nữa bắt đầu dẫn bàn về tới. Ai cũng không nghĩ tới, chàng này vị trí thi đấu, lại sẽ diễn biến thành bây giờ bộ dáng. Hai người bọn họ đây là muốn làm gì? Thế nào tất cả ngồi xuống? Chẳng lẽ nói trận chiến này hai người không chuẩn bị giao thủ? Đông đảo tu sĩ vào lúc này rối rít nghị luận. Chẳng qua là trên chiến đài hai người lại không có tụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhất là Thắng Thất, càng là đã tiến vào tu hành trạng thái, rất nhanh, hơn nửa canh giờ thời gian trôi qua, trên chiến đài, Thắng Thất chậm rãi mở mắt, từ dưới đất đứng dậy, bây giờ hắn vẫn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng nếu như chỉ là dùng để đánh ra, thái cổ mãng nghiêu kích, lời nói, nhưng là đủ, chương 1154, tháng 7, chiến chung quanh đài, đông đảo tu sĩ đều đang đợi trên chiến đài chiến đấu mở màn. Giờ phút này thấy Thắng Thất đứng dậy, từng cái trên mặt lúc này xuất hiện kích động biểu tình. Thật sự là lần chiến đấu này quá có xem chút, đối chiến song phương, một là chỉ dựa vào thông huyền hậu kỳ là có thể tu luyện thành công tam phẩm linh quyết Thắng Thất. Một người khác chính là bây giờ Đông Khu ba đại thiên tài một trong. Chu gia tiểu bối bên trong xếp hạng thứ nhất đệ nhất nhân Chu Vũ. Cường đại như vậy hai người xảy ra chiến đấu, ai cũng muốn biết, kết quả ai sẽ mạnh hơn. Người có thể, Chu Vũ cau mày nhìn Thắng Thất hỏi, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Thắng Thất căn bản không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lấy thực lực của hắn, chẳng lẽ nói Thắng Thất cho là như vậy thì có thể đánh với hắn một trận. Thực lực ngươi rất mạnh, cho nên ta không tính với ngươi đánh một trận. Thắng Thất bỗng nhiên mở miệng nói, Chu Vũ sững sờ, hỏi, có ý gì, một chiêu phân thắng thua đi, nếu như ngươi có thể đủ ngăn trở ta một kích mạnh nhất. Coi như ngươi thắng, Thắng Thất trầm giọng mở miệng, nếu như không tính là tiến vào cuồng hóa trạng thái cùng thái cổ mãng nghiêu kích lời nói. Thực lực của hắn tối đa cũng giống như Ti Lâm Phong tương đối. Dù sao hắn tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ mà thôi. Nhưng Chu Vũ thực lực rõ ràng muốn mạnh hơn Ti Lâm Phong. Hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải là Chu Vũ đối thủ. Mới vừa rồi Chu Vũ lên đài sau mở miệng trước để cho hắn khôi phục. Tất nhiên cũng có nghĩ tưởng thử đối kháng hắn thái cổ mãng nghiêu kích ý tưởng. Một chiêu phân thắng thua, đúng hợp ý ta, Thắng Thất suy đoán xác thực không sai. Giờ phút này nghe được Thắng Thất lời nói, Chu Vũ khóe miệng móc một cái, nhất thời mặt lộ nụ cười, ánh mắt sáng quắc nhìn Thắng Thất, cười nói, ngươi gọi Thắng Thất đúng không? Hôm nay vị trí thi đấu sau khi nếu là ngươi không có phân phối đến vị trí, tới ta Chu gia trận doanh, ta đảm bảo ngươi tiến vào linh hỏa di tích, không thể không nói, Chu Vũ những lời này thật có đến cực lớn sức dụ dỗ. Giờ phút này mới vừa nói ra, ngay lập tức sẽ để cho chung quanh không ít tu sĩ cũng sắc mặt biến hóa. Tiến vào linh hỏa di tích vị trí cần gì phải kỳ chân quý. Không nghĩ tới Chu Vũ vừa mở miệng liền muốn tặng cho Thắng Thất một chỗ. Chu gia trận doanh chỗ trong khu vực. Nghe nói như vậy, một ít cao tầng khẽ cau mày, đối với Chu Vũ quyết định có chút bất mãn, tiến vào linh hỏa di tích vị trí bọn họ Chu gia trận doanh mình cũng không đủ phân phối. Làm sao có thể khinh địch như vậy hứa hẹn cho một ngoại nhân? Bất quá ở Chu gia khu vực phía trên nhất, chủ nhà họ Chu lại khẽ mỉm cười, đối với Chu Vũ biểu hiện hết sức hài lòng, thắng thất có thể bằng vào thông huyền hậu kỳ tu vi liền tu luyện thành công một môn tam phẩm linh quyết, ngày sau thành tựu tất nhiên không thấp, mặc dù tiến vào linh hỏa di tích vị trí cũng đúng là cực kỳ chân quý. Chẳng qua nếu như có thể lấy một chỗ giá lôi kéo đến thắng thất thiên tài như vậy lời nói, điều này hiển nhiên là một kiện vật siêu giá trị sự tình. Đối với Chu Vũ lời nói, thắng thất không có trả lời, có Tiêu Động Trần tại chỗ, hôm nay vị trí thi đấu đệ nhất tất nhiên sẽ là Tích gia. Chu Vũ cái hứa hẹn này là không có khả năng có thực hiện cơ hội, ta phải ra tay, thắng thất trầm giọng mở miệng, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn bỗng nhiên nắm chặt quả đấm, trong cơ thể linh lực nhất thời trở nên kích động, điên cuồng tràn vào hắn hữu quyền, tản mát ra cường hãn năng lượng ba động. Chu Vũ sắc mặt nhanh chóng trở nên ngưng trọng đi xuống. Trong mắt hơi híp, trong cơ thể linh lực cũng gia tốc ở kinh mạch toàn thân bên trong rong ruổi. Tiếng bò giống, cùng trận đánh lúc trước Ti Lâm Phong giống nhau như đúc thanh âm giờ phút này trực tiếp vang lên. Thắng thất trên nắm tay, một mực to lớn như đầu hư ảnh ngưng tụ mà ra. Chu Vũ mắt không hề nháy một cái nhìn thắng thất hữu quyền. Giờ phút này theo này như đầu xuất hiện, hắn trong mắt nhất thời lộ ra lóe sáng tinh mang, không hổ là tam phẩm linh quyết, Chu Vũ thầm nghĩ trong lòng, vừa có kinh hãi, cũng có hâm mộ. Hắn bây giờ nắm giữ thủ đoạn mạnh nhất cũng liền chẳng qua là nhị phẩm cao cấp linh quyết mà thôi. Tuy nói bọn họ Chu gia cũng có một môn tam phẩm cấp thấp linh quyết tồn tại, nhưng hắn vẫn căn bản là không có cách nắm giữ. Đến đây đi, sẽ để cho ta thử một chút, từ trong tay ngươi đánh ra tam phẩm linh quyết, rốt cuộc có thể phát huy ra cái dạng gì uy lực. Chu Vũ la lớn, hai con mắt bên trong hiện ra bồng bột chiến ý, thắng thất ngẩng đầu nhìn Chu Vũ, bỗng nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể động một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Vũ trước mặt, thái cổ mãng nghiêu kích. Thắng thất trong lòng gầm nhẹ, mặc dù trước Chu Vũ cho hắn cảm giác không tệ, nhưng giờ phút này hắn lại không có nửa điểm nương tay. Bay thẳng đến Chu Vũ ngực oanh tạp đi, trên đó nghiêu đầu lưỡng căn sừng uyển như hóa thành thực chất. Thanh thế cực kỳ kinh người, tới được, cơ hồ ở thắng thất đánh ra này một toàn bộ trong nháy mắt. Chu Vũ trong miệng lại đột nhiên phát ra một tiếng quát lên âm thanh. Hắn vốn là lên đài là vì thể nghiệm một chút thắng thất một quyền này lực công kích. Giờ phút này đối mặt thắng thất đánh tới quả đấm, hắn không có chút nào lui bước, mà là quả đấm giống vậy nắm chặt. Ở việc trải qua ngắn ngủi đến cơ hồ có thể không cần tính xúc lực sau, bay thẳng đến thắng thất quả đấm oanh tạp đi, Lạc Thạch Quyền, giờ phút này, Chu Vũ toàn bộ quả đấm đều biến thành thổ hoàng sắc, giống như khối từ thiên nhi hạ xuống thạch, đây chính là bây giờ hắn nắm giữ mạnh nhất linh quyết, nhị phẩm cao cấp linh quyết, Lạc Thạch Quyền, lúc này, đây giống như Lạc Thạch Quyền đầu, ở chung quanh vô số đảo ánh mắt nhìn soi mói, không có chút nào nhất thời chậm lại cùng thắng thất quả đấm đụng va vào nhau. Hai người sức mạnh cường hãn vào thời khắc này cơ hồ là đồng thời bộc phát ra, trực tiếp đem không khí chung quanh cũng hoàn toàn đánh bể. Mà đi ngang qua trong nháy mắt đụng chạm sau, này lưỡng đạo công kích đụng sản xuất sinh lực phản kích đo cũng là trực tiếp đem hai người vén bay. Ra ngoài, tất cả đều hướng mỗi người phía sau bay ra, từng tia ánh mắt phân biệt rơi vào trên người hai người. Nếu như là ở bên ngoài lời nói, như vậy cảnh tượng cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, bất quá nơi này chính là vị trí thi đấu chỗ chiến đài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối chiến song phương, dù là vẫn tồn tại chiến lực, nhưng chỉ cần xuất chiến đài, cũng sẽ bị coi là thất bại. Rất nhanh, Chu Vũ liền ổn định thân hình, trên đất gật liên tục ba cái, cuối cùng rơi vào này chiến đài bên bờ, mà xem xét lại thắng thất, cũng không có tận lực khống chế, mà là mặc cho chính mình rơi xuống, cuối cùng bay thẳng xuất chiến đài, rơi trên mặt đất, ồn ào, chung quanh xem cuộc chiến bên trong liền tu sĩ nhất thời ồn ào đứng lên. Hai người mới vừa giao thủ mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, thế nhưng loại tình cảnh lại đủ để làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sôi sùng sục. Có rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy, nếu là thắng thất cuối cùng chẳng phải tùy ý, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế bay ra chiến đài, còn có thể tiếp tục cùng Chu Vũ chiến đấu. Bất quá nếu bây giờ thắng thất đã rơi xuống xuất chiến đài, vậy thì đại biểu trận chiến này là Chu Vũ chiến thắng. Không hổ là Chu gia tiểu bối đệ nhất nhân, Chu Vũ thực lực xác thực cường đại, mới vừa rồi hắn sử dụng ra hẳn là Lạc Thạch Quyền đi. Đây chính là Chu gia nhị phẩm cao cấp linh quyết, nhị phẩm cao cấp linh quyết đối chiến tam phẩm linh quyết. Lần này vị trí thi đấu, quả nhiên vô cùng xuất sắc, cái đó Thích gia trận doanh người tuổi trẻ đúng là quá mạnh. Nếu như không phải là hắn tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ, trận chiến này cho dù là Chu Vũ ra sân, cũng tuyệt đối không thể có thể đánh bại hắn. Chương 1155, Thích Mộc Linh xuất chiến. Bất kể như thế nào, cuộc chiến đấu này xuất sắc trình độ cũng tuyệt đối là đứng đầu. Đây cũng là không sai, chẳng qua là Chu Vũ trận chiến này tự ra tràng. Mặc dù nhưng đã thủ thắng, nhưng hắn mới vừa rồi tiêu hao tuyệt đối cũng không nhỏ. Sau khi Thích Mộc Linh cùng Ti Hoành Quân ra lại chiến, Chu gia còn có ai có thể đối phó? Chiến chung quanh đài đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Đối với trận chiến này Tán Dương sau khi, cũng là bắt đầu là Chu gia tiếp theo chiến đấu lo lắng. Thích Mộc Linh, Chu Vũ, Ti Hoành Quân, ba người này là công nhận ba trận doanh lớn mạnh nhất. Bây giờ Chu Vũ đã có qua chiến đấu, mà Thích Mộc Linh cùng Ti Hoành Quân tất cả đều còn không có ra sân. Lấy hai người bọn họ thực lực, Chu gia trừ Chu Vũ bên ngoài, cơ hồ không người nắm giữ ngăn trở khả năng. Đệ thất luân thứ hai chiến chấm dứt, Chu gia thắng, Ti gia gia chủ ngồi ở Ti gia khu vực phía trên nhất. Giờ phút này trầm giọng mở miệng, Chu Vũ đứng ở trên chiến đài, nghe nói như vậy, hậu Chu Vũ khẽ gật đầu, sau đó hướng dưới chiến đài thắng thất nhìn, nhớ ta nói chuyện, Chu Vũ mở miệng nói, chợt nhảy xuống chiến đài, hướng Chu gia chỗ bên trong khu vực đi tới. Cùng lúc đó, thắng thất cũng giống vậy trở lại Thích gia chỗ trong khu vực. Sư tôn, ta thua, thắng thất trầm giọng nói, giọng ít nhiều có chút thấp, không sao, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói. Lúc này ở bên cạnh hắn, Thích Mộc Linh là tò mò đánh giá thắng thất, sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, khóe miệng bỗng nhiên hiếm thấy lộ ra một vệt hoạt bát nụ cười. Đạo, người mới vừa rồi còn nói thắng thất nếu như xuất toàn lực, ngay cả ta cũng đảo không phải là đối thủ, bây giờ như thế nào đây, có cảm giác hay không bị đánh mặt, cùng ngươi nói không rõ. Tiêu Động Trần thần tình vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng không muốn cùng Thích Mộc Linh trong vấn đề này quấn quýt quá nhiều. Tuy nói lấy thắng thất bây giờ trạng thái xác thực không phải là Thích Mộc Linh đối thủ, nhưng hắn lời muốn nói toàn lực, nhưng là ở thắng thất tiến vào cuồng hóa trạng thái sau khi. Đến lúc đó, đừng nói Thích Mộc Linh một người, chính là Thích Mộc Linh, Chu Vũ còn có Ti Hoành Quân ba người cùng ra tay với thắng thất. Chỉ sợ cũng đều không phải là thắng thất đối thủ, bất quá Thích Mộc Linh nhưng căn bản không biết một điểm này. Giờ phút này nghe được Tiêu Động Trần lời nói, lưỡng đạo mày liễu nhất thời dựng ngược, nàng cùng Chu Vũ thực lực tương đương, bây giờ thắng thất thua ở Chu Vũ trong tay, còn dám nói có thể đánh bại nàng, đây cũng quá xem thường hắn. Đệ thất luân cuộc chiến thứ ba, Chu gia chiến Ti gia, rất nhanh, ở nơi này dạng thanh âm sau khi, này đệ thất luân cuộc chiến thứ ba liền trực tiếp bắt đầu. Lần này Chu Vũ không có ra sân, mà là xếp hàng một vòng gia tộc người, Ti gia xuất chiến là một gã ngoại viện, thực lực cùng kia Chu gia tộc người tương đối, hai người thực lực ở mỗi người trận doanh trong 10 người cũng tuyệt đối là hạng hàng đầu. Nhưng dù vậy, có thể bởi vì cũng có trước lý ngang chiến, đông đảo tu sĩ đối với trận chiến này cũng không có quá nhiều chú ý. Mà trên thực tế, cuộc chiến đấu này cũng không có duy trì quá dài thời gian. Cuối cùng lấy Ti gia phương diện thắng hiểm mà kết thúc. Điều này cũng làm cho khiến cho, ở nơi này đệ thất luân bên trong, tam phương trận doanh chiến tích phân biệt đều là một thắng một thua. Thích gia vốn là chỉ còn lại Thích Mộc Linh cùng Tương Trung Hâm hai người. Chẳng qua là bây giờ theo Tiêu Động Trần cùng thắng thất đến. Còn thừa lại có thể xuất chiến số người lập tức lại đạt tới ba vị. Về phần Chu gia cùng Ti gia hai trận doanh lớn, cũng tương tự chỉ còn lại ba gã nắm giữ xuất chiến tư cách người. Trung gian cũng không có dừng lại thời gian quá dài, rất nhanh, thứ 8 luân trận chiến đầu tiên bắt đầu, xuất chiến song phương vẫn là Chu gia cùng Ti gia, bởi vì đã đến thứ 8 luân duyên cớ, cho nên Ti gia cùng Chu gia ra sân người cũng là trước kia đã từng ra sân qua. Căn bản không cần bao lâu thời gian liền phân ra thắng bại, lấy Ti gia thắng lợi mà kết thúc, mà dưới tình huống này, Chu gia chính là chỉ còn lại hai người, Chu Vũ vừa mới xuất chiến không lâu, tự nhiên không thể tiếp tục ra sân, cho nên ra sân thì trở thành một người khác, trận này ta đi cho. Theo Ti gia gia chủ thúc giục hai phe trận doanh xuất chiến thanh âm vừa mới hạ xuống. Thích gia chỗ trong khu vực, Thích Mộc Linh bỗng nhiên từ vị trí đứng dậy, mắt nhìn Tiêu Động Trần, đạo, nhìn cho thật kỹ bổn tiểu thư thực lực, nói xong, nàng bước chân bước ra, hai cái mảnh nhỏ lại thẳng chân dài to từ đầu đến cuối đong đưa. Tung người nhảy một cái, chính là rơi vào trên chiến đài, Thích Mộc Linh bản thân liền là Thích gia tiểu bối đệ nhất nhân. Càng là này đại hoang quận thành song Mỹ một trong, tự nhiên có rất nhiều tu sĩ đều chú ý tới nàng. Lúc này theo nàng ra sân, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, chiến chung quanh đài trở nên sôi trào, Thích Mộc Linh, nàng rốt cuộc ra sân, nàng là đại hoang quận thành song Mỹ một trong, nhìn nàng chiến đấu, tuyệt đối sẽ là một sự hưởng thụ. Chu Yen Kuatu, nói không sai, Thích Mộc Linh dáng dấp thật thật xinh đẹp, nếu như có thể để cho nàng trở thành ta đạo lữ. Ta nguyện ý tổn thọ 50 năm, đừng nằm mơ, coi như người tổn thọ 500 năm cũng vô dụng, Thích Mộc Linh tu sĩ đủ để chụp đứng lên đem đại hoang quận thành lượn quanh tầm vài vòng. Ngươi lại đáng là gì? Chỉ là nói một chút còn không được sao? Coi là, không nói cái này vô dụng, ta xem trận chiến này không có gì huyền niệm, tất nhiên sẽ là Thích gia chiến thắng, đó là tự nhiên, Thích Mộc Linh nhưng là Thích gia tiểu bối đệ nhất nhân. Chẳng qua là nếu như Chu gia trận chiến này thua nữa lời nói, vậy cũng chỉ còn lại có Chu Vũ một người, chẳng lẽ lần này Chu gia lại phải rơi vào hạng ba? Nghĩ đến Chu gia tình cảnh, đông đảo tu sĩ nhất thời bắt đầu là Chu gia mặc niệm đứng lên. Chu Vũ trước đây không lâu mới vừa xuất chiến, mặc dù thực lực như cũ so với còn lại thông huyền đỉnh phong tu sĩ mạnh hơn, nhưng nếu là đụng phải Thích Mộc Linh cùng Ti Hoành Quân hai người lời nói, thì kết quả cuối cùng, tất nhiên chỉ có bị đánh bại khả năng này, không thể không nói, Thích Mộc Linh coi như Thích gia tiểu bối đệ nhất nhân. Thực lực xác thực là có nàng chỗ cường đại, Mặc dù là nữ tử, nhưng chiến đấu lại không có chút nào rông dài, mỗi một lần xuất thủ cũng sẽ mang lại cho tên kia Chu gia xuất chạm người áp lực thật lớn. Mà dưới tình huống này, mặc dù kia Chu gia tu sĩ đã chết chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không cách nào sáng tạo kỳ tích. Bị Thích Mộc Linh ngay trước mọi người đánh bại, cùng lúc đó, theo Thích Mộc Linh thủ thắng, chiến chung quanh đài đông đảo tu sĩ cũng là hoan hô lên. Trong miệng rối rít hiện ra đủ loại đối với Thích Mộc Linh tán dương ngôn ngữ. Dưới tình huống này, Thích Mộc Linh cũng không có quá lớn xúc động, dù sao nàng từ nhỏ đến lớn đã từng gặp qua quá nhiều như vậy tình cảnh. Đã sớm thành thói quen, lúc này, Thích Mộc Linh đứng ở trên chiến đài, theo Ti gia gia chủ tuyên bố, khóe miệng nàng có chút móc một cái, nghiêng đầu hướng Thích gia chỗ khu vực nhìn lúc, trên mặt nhất thời lộ ra đắc ý nụ cười, chung quanh có không ít tu sĩ cũng thấy như vậy một màn. Lúc này đều bị hấp dẫn đến, chẳng qua là mặc dù như thế, bọn họ lại không biết Thích Mộc Linh cái này đắc ý rốt cuộc là ý gì. Thích gia trong khu vực, Tương Trung Hâm hai quả đấm nắm chặt, cả người cơ hồ cũng đang khẽ run, hắn cúi đầu, biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, trước hắn liền đem Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh giữa trao đổi lời nói tất cả đều ngừng ở. Trong tai, tự nhiên rõ ràng Thích Mộc Linh vẻ mặt này là ý gì. Này lau nụ cười, sở đối ứng rõ ràng chính là Tiêu Động Trần, chương 1156, không ngờ, so sánh với Tương Trung Hâm dữ tợn cùng không thể tiếp nhận. Tiêu Động Trần phản ứng liền muốn bình tĩnh quá nhiều, giờ phút này chẳng qua là chân mày có chút lựa chọn. Liền lại không có còn lại biểu hiện, thứ 8 luân cuộc chiến thứ 3, Thích gia đối với Chu gia, Ti gia gia chủ nhàn nhạt mở miệng, vừa dứt lời, Ti gia trong khu vực, một đạo thân ảnh chính là chợt thoát ra, rồi sau đó vững vàng rơi vào trên chiến đài, đạo thân ảnh này chính là Ti gia tiểu bối đệ nhất nhân Ti Hoành Quân. Đông khu ba đại thiên tài bên trong, hắn là vị cuối cùng xuất chiến người, Ti Hoành Quân rốt cuộc ra sân, Chu Vũ cùng Thích Mộc Linh đều đã ra sân, bây giờ rốt cuộc đến phiên Ti Hoành Quân, lần này vị trí thi đấu cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Không nghĩ tới mới chỉ là thứ 8 luân mà thôi, ba trong trận doanh lớn người mạnh nhất cũng đã tất cả đều xuất chiến. Thích Mộc Linh cùng Ti Hoành Quân đều là mỗi người trong trận doanh tiểu bối đệ nhất nhân. Hôm nay hai người bọn họ đối chiến, không biết ai có thể thủ thắng, đáng tiếc mới vừa rồi Thích Mộc Linh đã xuất thủ qua. Nghiêm chỉnh mà nói, trận chiến này cũng không công bình, từng đạo tiếng nghị luận ở chiến chung quanh đài vang lên. Đông đảo tu sĩ nhìn trên chiến đài hai người, mấy có lẽ đã nhận định là Thích Mộc Linh cùng Ti Hoành Quân khai chiến. Nhưng cũng ở ngay lúc này, bỗng nhiên, một cái đột như kỳ lai biến cố lại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc. Bạch, một đạo thân ảnh giờ phút này chợt xuất hiện ở trên chiến đài. Thích Mộc Linh sắc mặt hơi đổi một chút, nghiêng đầu nhìn về phía bên người, liền thấy Tiêu Động Trần giờ phút này đã xuất hiện ở bên người nàng. Ngươi muốn làm gì? Thích Mộc Linh nghi ngờ hỏi, không hiểu Tiêu Động Trần ý đồ. Ngươi đi xuống đi. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, đạo, trận chiến này ta tới, ngươi tới. Thích Mộc Linh lúc này ngẩn ra, đạo, ngươi được không? Ngươi muốn thử một chút? Tiêu Động Trần chân mày cau lại, ánh mắt ở Thích Mộc Linh trên người quét qua, rơi vào kia cao vút trên ngực. Thích Mộc Linh nghe vậy lúc này liền sợ run một chút, không có thể lập tức minh bạch Tiêu Động Trần lời này ý tứ. Bất quá rất nhanh, khi nàng nhìn thấy Tiêu Động Trần nhìn mình ngực ánh mắt sau, mặt đẹp lúc này trở nên đỏ bừng. Đăng đồ tử, Thích Mộc Linh vừa xấu hổ vừa giận, nàng mặc dù không có tự mình đã thử, nhưng đối với chuyện nam nữ cũng ít nhiều biết một ít. Bây giờ Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn đến, nàng nhất thời liền biết Tiêu Động Trần ý tứ. Giờ phút này nếu như không phải là ngay trước nhiều người như vậy mặt lời nói, nàng chắc chắn mình tuyệt đối sẽ vung đầu nắm đấm hướng Tiêu Động Trần đánh. Nàng nhưng là Tích gia tiểu bối đệ nhất nhân, càng là đại hoang quận thành song mỹ một trong, Tiêu Động Trần lại dám như vậy mở miệng trêu đùa nàng. Hừ, bị Ti Hoành Quân đánh cho thành đầu heo lời nói cũng đừng trách ta. Thích Mộc Linh kiều rên một tiếng, hung hăng trừng liếc mắt Tiêu Động Trần, rồi sau đó liền trực tiếp nhảy xuống chiến đài, chỉ chừa Tiêu Động Trần cùng Ti Hoành Quân hai người ở trên chiến đài. Chiến chung quanh đài đông đảo tu sĩ giờ phút này đều là trố mắt nhìn nhau. Lấy bọn họ mục lực, tự nhiên có thể thấy Thích Mộc Linh kia đã kinh biến đến mức đỏ bừng sắc mặt. Nhưng mới vừa rồi Tiêu Động Trần nói câu nói kia nhưng là dùng truyền âm nhập mật. Bọn họ căn bản là không có cách nghe rõ, giờ phút này chỉ có thể từng cái trên mặt đều lộ ra mờ mịt. Nghi ngờ không hiểu, mà cùng lúc đó, ở Thích gia chỗ trong khu vực, chủ nhà họ Thích cùng Nghiêm Đan Sư hai người giờ phút này sắc mặt nhưng là mang theo đậm đà nụ cười. Hai người bọn họ nhưng là biết Tiêu Động Trần thực lực. Ở tên này ngạch thi đấu trên chiến đài, tuyệt đối là nhân vật vô địch, mà cùng lúc đó, cùng Tiêu Động Trần cùng tồn tại trên chiến đài Ti Hoành Quân giờ phút này chính là hơi nheo mắt lại. Người thật muốn đại biểu Thích ra trận doanh đánh với ta một trận. Ti Hoành Quân trầm giọng hỏi, vẻ mặt lạnh giá, hắn sở dĩ lựa chọn vào lúc này xuất chiến, là chính là trực tiếp cùng Thích Mộc Linh đánh một trận. Dù sao giống như đều là trạng thái toàn thịnh, cho dù là hắn cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng Thích Mộc Linh. Mà Thích Mộc Linh mới vừa xuất thủ qua, trạng thái tất nhiên không bằng hắn. Nếu là giao thủ, sẽ có rất lớn khả năng bại trong tay hắn, tuy nói hắn tại hắn sau khi Ti gia còn có mạnh hơn hậu thủ. Nhưng nếu là có thể không dùng tới hậu thủ liền đạt được danh sách này thi đấu đệ nhất lời nói. Vậy dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng hôm nay, theo Tiêu Động Trần ra sân, hắn chỉ tính theo ý mình ngay lập tức sẽ coi là không. Ngươi ra tay đi, ngươi nhận thua đi, nếu như ta xuất thủ lời nói, sẽ làm bị thương đến ngươi. Tiêu Động Trần bỗng nhiên như vậy mở miệng, sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm càng là bình tĩnh, chiến chung quanh đài tu sĩ nhất thời sững sốt, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ nói ra lời như vậy. Đây cũng quá cuồng vọng, Ti Hoành Quân nhưng là Ti gia bên trong tiểu bối đệ nhất nhân. Không nghĩ tới hôm nay Tiêu Động Trần lại dám khinh thị như vậy. Ti Hoành Quân mình cũng sững sốt, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói ra những lời này hoàn toàn ra ý hắn đoán. Để cho hắn nhận thua, hắn coi như Ti gia bên trong tiểu bối đệ nhất cường giả. Từ nhỏ đến lớn, vẫn là lần đầu tiên có người nói với hắn ra lời như vậy. Hừ, thực lực không biết rõ làm sao dạng, nói chuyện ngược lại thật điên. Ti Hoành Quân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hai mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần. Hắn vốn chỉ là dự định đem Tiêu Động Trần đánh bại, gìn giữ thực lực và Chu Vũ cùng với Thích Mộc Linh tỉ thí. Nhưng bây giờ hắn lại thay đổi chủ ý, hắn định cho Tiêu Động Trần lưu lại một cái sâu sắc giáo huấn. Không tính nhận thua sao? Tiêu Động Trần không có để ý Ti Hoành Quân lời nói, mà là tiếp tục hỏi như vậy, nếu là muốn cho ta nhận thua, kia liền lấy ra có thể để cho ta tin phục thực lực. Ti Hoành Quân lạnh giọng mở miệng, tiếng nói rơi xuống, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, đạo, người đã nói chuyện ngông cuồng như vậy. Vậy hãy để cho ta lãnh giáo một chút ngươi thủ đoạn. Ti Hoành Quân trên người nhất thời có năng lượng cường đại ba động bộc phát ra. Hắn sắc mặt trầm thấp, giờ phút này theo trong cơ thể linh lực bị thúc dục. Nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt liền hoàn toàn lạnh lùng đi xuống. Đạo, ra tay đi, để cho ta nhìn ngươi liền kết quả có cái gì cuồng vọng tư bản. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, trên người vẫn không có bất cứ ba động gì xuất hiện. Bất quá vào giờ khắc này, theo Ti Hoành Quân thanh âm truyền ra, hắn nhất thời có chút lắc đầu một cái. Ti Hoành Quân sắc mặt biến được lạnh hơn, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, chỉ nghe, bạch, một tiếng, Tiêu Động Trần bóng người liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Thật là nhanh chóng độ, Ti Hoành Quân con người nhất thời teo lại đến, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Động Trần tốc độ lại sẽ nhanh như vậy. Nhưng mà còn không đợi hắn có phản ứng, lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh chợt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Tiêu Động Trần, ngươi, Ti Hoành Quân cả kinh thất sắc, Tiêu Động Trần biểu hiện lần nữa ra hắn dự liệu. Từ Tiêu Động Trần thân thể tại chỗ biến mất đến xuất hiện ở trước mặt hắn thời gian biết bao ngắn. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm xuất hiện ở trước mặt hắn. Như vậy tốc độ, coi như là hắn cũng đều không có. Giờ phút này rốt cuộc kịp phản ứng, bước chân đạp một cái, thân thể chính là hướng phía sau né tránh đi ra ngoài. Chẳng qua là cơ hồ ngay tại thân thể của hắn mới vừa bắt đầu có hậu lui khuynh hướng trong nháy mắt. Lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên tay trái nắm quyền. Trong quả đấm, một cổ năng lượng kinh người ba động trong nháy mắt ngưng tụ ra. Chương 1157, hai đại gia chủ vào sân. Đây là, cảm thụ Tiêu Động Trần trên nắm tay truyền ra ba động. Trong nháy mắt mà thôi, Ti Hoành Quân sắc mặt thì trở nên, này ba động hắn quả thực quá quen thuộc, ở trước đây không lâu vừa mới cảm thụ qua, chính là Thắng Thất đánh ra một quyền kia. Chẳng qua là, so sánh với Thắng Thất, bây giờ Tiêu Động Trần thật sự cho thấy năng lượng ba động rõ ràng muốn mạnh hơn. Điều này cũng làm cho nói rõ, Tiêu Động Trần giờ phút này phát ra công kích, uy lực tuyệt đối vẫn còn ở Thắng Thất một quyền kia trên. Thái cổ mãng nghiêu kích. Trong lòng một giọng nói vào thời khắc này chợt vang lên. Tiêu Động Trần tay trái nắm quyền, trong quả đấm, một cái to lớn như đầu hư ảnh xuất hiện, theo quả đấm đánh ra hướng Ti Hoành Quân ngực đánh tới. Một quyền này, chính là ở trước đây không lâu Thắng Thất mới sử dụng qua chiêu thức. Tam phẩm đỉnh cấp linh quyết, thái cổ mãng nghiêu kích, mà bây giờ, ở Tiêu Động Trần trong tay bị lần nữa sử dụng ra. Chẳng qua là bất đồng là, Tiêu Động Trần bây giờ tu vi mặc dù cũng mới chỉ có thông huyền hậu kỳ, nhưng so sánh với Thắng Thất lại cường đại hơn quá nhiều. Cho nên giờ phút này theo đánh ra, trong nháy mắt sẽ để cho Ti Hoành Quân ở trong lòng sinh ra một loại không cách nào cùng đối kháng. Cảm giác, thời khắc nguy cơ, chỉ có thể dùng ra chính mình bây giờ nắm giữ cường đại nhất nhị phẩm linh quyết. Hy vọng có thể triệt tiêu một ít Tiêu Động Trần một kích này uy lực. Chỉ thấy giờ phút này hắn đồng dạng là một quyền đánh ra. Trên nắm tay một cái màu đen mãnh hổ đầu ngưng tụ mà ra. Uy lực rất mạnh, đây là hổ ma quyền, bây giờ chính là Ti Hoành Quân nắm giữ mạnh nhất chiêu thức. Giờ phút này theo đánh ra. Trong nháy mắt giống như Tiêu Động Trần quả đấm đụng va vào nhau. Va chạm uy lực to lớn, thậm chí càng vượt qua trước Chu Vũ cùng Thắng Thất lúc giao thủ cảnh tượng. Chẳng qua là cho một lần kia bất đồng là, bởi vì Thắng Thất thực lực quá yếu, căn bản là không có cách phát huy ra quá nhiều thái cổ mãng nghiêu kích uy lực. Nhưng Tiêu Động Trần lại bất đồng, thái cổ mãng nghiêu kích trong tay hắn tản mát ra càng cường đại uy năng. Cơ hồ chỉ là một đối mặt mà thôi, Ti Hoành Quân liền cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng ở Tiêu Động Trần trên nắm tay trong. Nháy mắt bùng nổ. Tiếp lấy liền nghe, rắc rắc, một tiếng, cánh tay hắn ứng tiếng đứt gãy. A, Ti Hoành Quân nhất thời hét thảm lên, lúc này hắn rốt cuộc có thể cảm nhận được trước Ti Lâm Phong loại cảm giác đó. Thống khổ đơn giản là sâu tận xương tủy chính giữa. Không chỉ có như thế, theo Tiêu Động Trần một quyền kia toàn lực bùng nổ, Ti Hoành Quân không có nửa điểm đình trệ, chính là bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn bay ra chiến đài, Ngươi dám! Một đạo tiếng hét phẫn nộ thanh âm vào thời khắc này chợt vang tới. Ti ra chỗ trong khu vực, một ông già đột nhiên lao ra, phía sau hai cánh mở rộng, cuối cùng bay thẳng đến Tiêu Động Trần bay qua. Hừ, thích ra chỗ trong khu vực, Ti ra gia chủ lạnh rên một tiếng, sau một khắc, ở sau lưng của hắn giống vậy có hai cánh hiện lên, bay về phía Tiêu Động Trần. Bây giờ Tiêu Động Trần liền là bọn hắn thích ra lấy được đệ nhất quan kiện. Hắn làm sao sẽ để cho Ti ra ngự không tu sĩ ra tay với Tiêu Động Trần? Hơn nữa bởi vì hắn thực lực mạnh hơn, là lấy mặc dù rơi ở phía sau một bước, nhưng lại cùng kia Ti ra ngự không tu sĩ sơ kỳ đồng thời đến Tiêu Động Trần bên người. Rồi sau đó một quyền đánh ra, thẳng đánh trúng kia Ti ra ngự không tu sĩ ngực, Lạc Thạch quyền, kia Ti ra ngự không tu sĩ thực lực vốn là so với chủ nhà họ thích yếu hơn. Bây giờ theo bị đánh trúng, lúc này chính là mặt liền biến sắc, tiếp lấy trong miệng có máu tươi phun phun ra, bởi vì, hắn thật sự là không nghĩ tới, đối mặt Tiêu Động Trần một cái như vậy thông huyền tu sĩ. Cường hãn như chủ nhà họ thích nhân vật như vậy, lại cũng sẽ xuất thủ. Bịch bịch, hai bóng người cơ hồ là đồng thời rơi xuống ở cao thai chi bên ngoài. Mà chủ nhà họ thích chính là chậm rãi rơi vào trên chiến đài. Đứng ở Tiêu Động Trần bên người, dám đánh làm tổn thương ta Ti gia trưởng lão, ngươi là muốn khai chiến sao? Ti gia gia chủ tiếng giống giận vào lúc này bỗng vang tới. Sau một khắc, chỉ thấy Ti gia chỗ trong khu vực, Ti gia gia chủ giống vậy lao ra, linh lực hai cánh vỗ vỗ, ngừng ở chủ nhà họ thích phía trước không xa, đường đường chủ nhà họ thích, lại đối với ta Ti gia ngự không sơ kỳ trưởng lão xuất thủ. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ti gia gia chủ cả giận nói, đã bị chủ nhà họ thích cử động hoàn toàn chọc giận. Xấu hổ, vậy ngươi ngược lại nhìn một chút ngươi Ti gia trưởng lão. Nếu như không phải là hắn, ta làm sao biết xuất thủ? Chủ nhà họ thích cười lạnh nói, đối với Ti gia gia chủ lời muốn nói hết thảy đều là chẳng thèm ngó tới. Ti gia gia chủ sắc mặt biến thành hơi cương, nghiêng đầu nhìn một chút sau phía dưới tất cả đều té xuống đất hai người. Sắc mặt trở nên một trận âm tình bất định, hơn nữa, ngươi Ti gia trưởng lão lại dám đối với vị trí thi đấu người tham gia động thủ. Đây là muốn không nhìn ký kết quy tắc sao? Lúc này, chủ nhà họ thích bỗng nhiên nói lần nữa, lời nói vừa ra, ngay lập tức sẽ để cho Ti gia gia chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phải biết, danh sách này thi đấu quy tắc không chỉ có riêng là bọn hắn Đông Khu 3 trận doanh lớn ký kết, mà là do toàn bộ Đại Hoang quận thành 4 khu vực lớn các thế lực lớn liên hiệp chế tác riêng. Dù là hắn tự thân chính là Ti gia gia chủ, cũng không dám công khai vi phạm như vậy quy tắc, giờ phút này chỉ có thể hung hăng trừng liếc mắt chủ nhà họ thích. Tay áo hất một cái, căn bản không đi để ý tới phía dưới Ti Hoành Quân hai người, lại lần nữa bay trở về đến Ti gia chỗ trong khu vực. Thứ 8 luân trận chiến đầu tiên, thích gia thắng, Ti gia gia chủ thanh âm trở nên trước đó chưa từng có âm lãnh. Cho dù ai cũng có thể nghe ra trong lòng của hắn tức giận. Đối với lần này, chủ nhà họ thích không có sợ hãi chút nào, nhìn về phía Tiêu Động Trần, không nói gì, hai cánh mở ra, giống vậy bay ra thích gia chỗ trong khu vực, về phần đang chiến chung quanh đài, những tu sĩ kia giờ phút này chính là phân biệt ánh mắt nóng bỏng nhìn chủ nhà họ thích cùng Ti gia. Gia chủ hai người thân ảnh, vị trí thi đấu này cũng đã không phải lần thứ nhất cử hành. Trong bọn họ có không ít tu sĩ cũng gặp qua dĩ vãng thi đấu tình cảnh. Nhưng bất luận là vậy một lần, tình cảnh đều không cách nào cùng bây giờ so sánh, vẫn còn ở thi đấu tiến hành quá trình bên trong, hai trong trận danh lớn gia chủ dĩ nhiên cũng làm lên một lượt tràng. Loại tràng diện này, hay lại là lần đầu xuất hiện, hơn nữa trước một ít chiến đấu các loại biểu hiện, rất nhiều người cũng phát hiện, lần này vị trí thi đấu chuyện phát sinh quả thực cũng quá mức xuất sắc. Thứ 8 luân thứ 2 chiến. Thích gia đối với Chu gia, như vậy thanh âm vang dội lên, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên, một giọng nói lại đem lời này trực tiếp cắt đứt, không cần, nói chuyện chính là Tiêu Động Trần, lúc này theo thanh âm hắn vang lên, nhìn chung quanh đài, từng tia ánh mắt liền tất cả đều hội tụ đến trên người hắn. Ti gia gia chủ càng là chau mày, lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, đạo, ngươi lại muốn làm gì? Thanh âm hắn bên trong xen lẫn tức giận, đối với Tiêu Động Trần ấn tượng cực kỳ ác liệt, lúc trước Ti Lâm Phong cánh tay liền bị Thắng Thất một quyền cắt đứt. Mà bây giờ như vậy nội dung cốt truyện lại phát sinh ở Ti Hoành Quân trên người. Phải biết, hai người này nhưng là Ti gia đời này bên trong xuất sắc nhất hai cái thiên tài. Nhưng hôm nay bởi vì cánh tay bị cắt đứt, đối với bọn họ mà nói, chính là tương đương với trực tiếp mất đi tiến vào linh hỏa di tích tư cách. Dù sao dù là thật để cho bọn họ tiến vào bên trong, lấy bọn họ cụt tay có thể cho thấy thực lực, cũng vẫn là thật là ít ỏi. Chương 1158, Ti gia trưởng lão. Ti Khánh Thiên, nghĩ tới đây, Ti gia gia chủ đối với Tiêu Động Trần tức giận trở nên càng nhiều. Lấy Ti Hoành Quân cùng Ti Lâm Phong thiên phú, nếu như có thể thành công lấy được linh hỏa di tích bên trong cơ duyên, ngày sau tiền đồ nhất định sẽ hơn thật xa, mà bây giờ hai người lại mất đi như vậy cơ hội. Ở chiến chung quanh đài, giờ phút này theo Tiêu Động Trần âm thanh âm vang lên, đông đảo tu sĩ ánh mắt cũng đều rối rít tụ tập đến Tiêu Động Trần trên người. Bọn họ tuyệt đại đa số người trong mắt đều mang cảm thấy hứng thú ánh sáng. Ti Hoành Quân chính là này Đông Khu bên trong trẻ tuổi một trong tam đại cường giả, lại bị Tiêu Động Trần một quyền đánh bại, Tiêu Động Trần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường, ta không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian quá dài. Bây giờ các ngươi thích ra còn dư lại lưỡng danh xuất chiến người. để cho bọn họ cùng lên đi. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm bình tĩnh, phảng phất ở kể lể một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng vào thời khắc này, theo thanh âm hắn truyền ra, nhìn chung quanh đài những tu sĩ khác nhưng không cách nào giống như hắn bình tĩnh như vậy. Trong đám người trong nháy mắt liền sôi trào, cái gì, hắn muốn một người đối phó Ti gia còn thừa lại hai người. Nói như vậy, hắn là mong muốn Ti gia người đồng loạt đào thải, quả thật là cuồng vọng a. Như vậy sự tình, dõi mắt những thứ này lần vị trí thi đấu, đều là lần đầu phát sinh, bất quá, lấy thực lực của hắn tựa hồ cũng thật có nói ra những lời này tư cách. Bây giờ Ti gia bên trong mặc dù còn thừa lại hai người, nhưng muốn ta xem ra thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Không sai, ngay cả Ti Hoành Quân đều bị hắn một quyền đánh bại. Ti gia còn thừa lại hai người khẳng định thực lực còn không bằng Ti Hoành Quân. Chống lại hắn lời nói, phần thắng không cao. Nhìn chung quanh đài đông đảo tu sĩ giờ phút này rối rít xì xào bàn tán. Tuy nói có một ít cảm thấy Tiêu Động Trần nói ra những lời này rất là cuồng vọng, nhưng nhiều người hơn nhưng là cảm thấy Tiêu Động Trần cũng thật có như vậy tư bản. Dù sao cường hãn như Ti Hoành Quân cũng không tiếp nổi hắn một quyền. Huống chi là Ti gia trong trận doanh những người khác, Thích gia chỗ trong khu vực, Thích Mộc Linh đầu tiên là sợ run một chút, nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng, tức giận nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng, cũng biết nổi tiếng, Thích Mộc Linh đáy lòng hừ nhẹ, mặc dù là nói như vậy, nhưng trên thực tế nhưng căn bản không có gì tức giận. Ngược lại là đối với Tiêu Động Trần sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Ở bên cạnh nàng cách đó không xa, Tương Trung Hâm mặt vô biểu tình, nhưng đáy lòng nhưng là đang tức miệng mắng to, đồng thời mang theo nồng nặc hâm mộ cùng ghen tị, nếu là ngươi bại, ta xem ngươi nên kết thúc như thế nào. Tương Trung Hâm trong lòng yên lặng nguyền rủa, khẩn cấp hy vọng Tiêu Động Trần bị đánh bại, chẳng qua là mặc dù nghĩ như vậy, nhưng thực tế hắn cũng biết, loại này tỷ lệ, tựa hồ thật không cao. Lấy một chọi hai, ngươi đây là xem thường ta Ti gia. Ti gia gia chủ giờ phút này thần tình lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, trong miệng phát ra âm thanh không chứa bất kỳ tình cảm, chỉ là không muốn phiền toái như vậy. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đứng ở trên chiến đài, mặc dù là đối mặt Ti gia gia chủ, nhưng lại không có bất kỳ khó chịu nào cùng nhút nhát. Dĩ nhiên, nếu là ngươi môn Ti gia nhận thua, cam nguyện trở thành thi đấu thứ ba, tự nhiên tốt nhất. Tiêu Động Trần bỗng nhiên lại bổ sung, hừ, cuồng vọng, cho dù là lấy Ti gia gia chủ tâm tính, giờ phút này nghe được Tiêu Động Trần lời nói này sau cũng trong nháy mắt bị kích thích lửa giận. Tiêu Động Trần lại nghĩ tưởng để cho bọn họ Ti gia chủ động nhận thua. Hơn nữa, lần trước vị trí đại so với bọn hắn Ti gia nhưng là số 1. Lần này làm sao có thể tiếp nhận trở thành thứ 3? Hai vị gia chủ, đối với hắn đề nghị, các ngươi cảm thấy thế nào? Ti gia gia chủ phân biệt mắt nhìn chủ nhà họ Thích cùng Ti gia gia chủ. Đột nhiên hỏi, đây là Ti gia cùng Thích gia dựa ân oán, ta Chu gia không phát biểu ý kiến. Ti gia gia chủ nhàn nhạt nói, nhìn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì có một ít mừng rỡ. Hắn thấy, bởi vì Tiêu Động Trần tồn tại, bây giờ Thích gia thi đấu vừa đã là ván đã đóng thuyền, mà bọn họ Chu gia bây giờ đã chỉ còn lại Chu Vũ một người. Muốn ở Ti gia trên tay kiếm một cái thứ hai cũng không dễ dàng. Nếu là Tiêu Động Trần có thể xuất thủ đem Ti gia hai người đánh bại, đối với bọn hắn Ti gia mà nói, tuyệt đối coi là một chuyện tốt. Thích gia chủ đây, Ti gia gia chủ lạnh lùng nói, nếu là Ti gia chủ đồng ý, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Chủ nhà họ Thích thanh âm bình tĩnh, bây giờ Tiêu Động Trần đại biểu là bọn hắn Thích gia. Hắn đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, huống chi, hắn chính là biết Tiêu Động Trần thủ đoạn, có thể nói, chỉ cần ngự không tu sĩ không ra, thông huyền trong cảnh giới, Tiêu Động Trần tuyệt không đối thủ. Tốt lắm, nếu hai vị gia chủ cũng không có ý kiến, vậy thì cho hắn cơ hội này. Ti gia gia chủ trầm giọng mở miệng, lạnh lùng mắt nhìn trên chiến đài Tiêu Động Trần, sau một khắc bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền vang mà ra. Khánh Thiên trưởng lão, là thời điểm ngươi nên ra sân. Rất nhanh, theo thanh âm hạ xuống, ngay tại Ti gia gia chủ phía dưới trong khu vực, một đạo thương lão nhân ảnh chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy hắn đầu tiên là hướng phía trên Ti gia gia chủ chắp tay xá một cái, tiếp lấy thân hình động một cái, sau một khắc liền là xuất hiện ở trên chiến đài. Ti Khánh Thiên, chủ nhà họ Thích nhìn trên chiến đài